Ta tại tận thế Nhật Bảo Dương. Chương 35, Trình Khải Nhi phát huy. Góc truyện audio.com. Dương Minh Thái rất hoảng, tỉnh dậy, sao liền là tận thế cơ chứ? Vận khí của hắn không tệ, mở một công ty, lợi nhuận cũng tương đối tốt, vì để có thể kiếm nhiều tiền, hắn phải đem tiền lương của nhân viên chèn ép đến mức thấp nhất. Lão bà bởi ngoài ý muốn từ trần, cái này ngược lại đem hắn vui hỏng. Có câu nói mà hắn một mực rất đồng ý, những chuyện đẹp lớn nhất trong một đời người không gì bằng thăng quan. Phát tài, lão bà chết đi, đến nay hắn đã làm ra tiền. Hắn còn lo ngại lão bà nhà mình lão bà lấy tiền nuôi trai trẻ. Không nghĩ đến một cơn bệnh nặng đã đem người mang đi. Không có phiền toái, cái này khiến hắn vui lâng lâng trên 9 tầng mây. Chỉ cần có thời gian rảnh rỗi, liền sẽ lêu lỏng trong công ty, cùng với bí thư thân mật câu thông. Bên ngoài còn có 3 đến 4 nữ nhân được bao nuôi. Nhân sinh thật là sung sướng, làm sao biết trước được số trời. Sáng sớm từ trong chăn bò dậy, liền phát hiện thảm cảnh ở bên ngoài. Tận thế đến, khổ cực kiếm được mấy ngàn vạn chỉ như vậy mà trôi theo dòng nước. Đây quả thực để cho hắn không cách nào nhịn được. Tiền chính là mình tiết kiệm giống thức ăn từ trong hàm răng rỉ ra ngoài. Làm sao bây giờ nó lại trở nên vô dụng chứ? Đồ ăn ở trong nhà cũng không còn nhiều. Đây cũng là bởi vì hắn thường xuyên ra vào các đại tửu điếm. Đặc biệt là không có lão bà, càng không thể nào nấu cơm. Đổi thành tận thế, quả thực là chết người. Hắn thậm chí còn định dùng tiền mua lương thực từ hàng xóm xung quanh. Kết quả bị người khác nhìn như kẻ ngu, chửi mắng một trận, đều là tận thế rồi. Còn ai muốn tiền, dòng dã 3 ngày, Dương Minh Thái cùng nữ nhân bao nuôi của mình đem thức ăn còn sót lại ăn sạch. Người trở nên gầy đi rất nhiều, đặc biệt là Dương Minh Thái. Lúc trước dường như bụng bự mang thai 8 tháng, đã nhỏ lại một vòng lớn. Người nhanh nghĩ biện pháp kiếm chút thức ăn, nếu không chúng ta muốn đói chết ở chỗ này. Nữ nhân bên người lần nữa là nhảy không ngừng lên, Dương Minh Thái không biết hôm nay là lần thứ mấy nghe thấy nữ nhân lặp lại những lời này. Ngươi thật sự là một cái máy ghi âm đấy, lại dài dòng phiền phức, ta trực tiếp đem ngươi ném ra ngoài. Dương Minh Thái hung hăng quăng cho ả một cái tát, đánh đối phương không dám lên tiếng. Dương Minh Thái lười phải tiếp tục lãng phí sức lực, hắn đói bụng đến choáng váng đầu hoa mắt. Không muốn cùng cái nữ nhân này tốn nhiều khí lực. Làm sao bây giờ, chẳng lẽ muốn đói chết ở chỗ này? Dương Minh Thái không cam lòng, ánh mắt chẳng biết lúc nào đặt vào trên người nữ nhân. Một ý nghĩ tà ác tại trong đầu nảy sinh, trong phòng bếp có dao. Có lẽ, hay là chờ nàng ngủ say sau đó mới làm ra động tác. Nếu không tình huống sẽ trở nên rất phiền toái. Dương Minh Thái liền vội vàng che giấu ánh mắt của mình. Hy vọng nữ nhân này sẽ không phát hiện ý nghĩ này của mình. Ồ, bên ngoài có người. Nàng xác thực không có phát hiện ác ý của Dương Minh Thái. Bởi vì nàng đã đi tới bên cạnh cửa sổ, điên cuồng vẫy tay phía trước cửa sổ, hướng tới phía ngoài cầu cứu. Van xin ngươi, cứu lấy chúng ta đi. Ta sắp phải chết đói. Ngươi để cho ta làm cái gì ta đều nguyện ý, ngươi cái nữ nhân điên này. Muốn đem zombie đều dẫn qua đây sao? Dương Minh Thái giận không kềm được, hắn tận mắt thấy qua zombie sẽ bị thanh âm đưa tới. Cảnh tượng phá cửa mà tràn vào, hắn không muốn chết, càng không muốn bị cái nữ nhân ngu xuẩn này liên lụy. Liền vội vàng chạy đến trước cửa sổ, che miệng nàng lại, không để cho nàng tiếp tục kêu lên. Thật có người, chờ một chút, đây là, Dương Minh Thái trừng lớn mắt, nhìn đến một nam ba nữ mới vừa từ trong cao ốc đối diện đi ra. Ánh mắt rơi vào trên người nam nhân, Chu Dương, hắn đối với người trẻ tuổi mà xoái khí nam nhân này khắc sâu ấn tượng. Trong công ty nhân viên có thể làm hăng say nhất, thường xuyên được hắn lấy công ty coi là nhà trên danh nghĩa mà lưu lại làm thêm giờ. Mỗi ngày bận rộn đến 9-10 giờ tối. Vì không thể để đối phương đổi nơi công tác, hắn hứa hẹn thăng chức tăng lương, mấy ngày trước còn đặc biệt đề danh đối phương là một nhân viên ưu tú. Thưởng cho 100 đồng tiền, Tiểu Chu, là ta, chấm, ngươi nhanh mau cứu ta, cho ta ăn chút gì đó, ta cho ngươi tiền. Dương Minh Thái vừa mừng vừa sợ, kéo mở cửa sổ hướng về phía bên ngoài điên cuồng kêu lên. Động tĩnh lớn như vậy, chỉ cần không phải là người điếc thì không có khả năng sẽ không nghe được. Quả nhiên, Chu Dương ngẩng đầu hướng về vị trí Dương Minh Thái nhìn thoáng qua. Ân, sau đó, hắn thu hồi ánh mắt, sải bước hướng phía xa bước tới. Đi, hắn đi, chấm, hắn như vậy mà bị phớt lờ. Bên trong lồng ngực Dương Minh Thái dường như có một đoàn hỏa diễm đang cháy. Chu Dương, ngươi cái tên vương bát đản này, mong rằng ngươi ra ngoài sẽ chết không được tử tế. Mình đã từng cung cấp cho Chu Dương việc làm, còn hứa hẹn qua sẽ thăng chức cho hắn, đưa tiền cho hắn, Chu Dương vậy mà không cứu mình. Đây đúng là tên hỗn đản không có lương tâm, chỉ là hắn cho tới bây giờ không có nghĩ tới. Những thứ mà Chu Dương lấy được đều là mình vất vả làm ra. Làm việc đạt được công lao, công bằng giao dịch, tận thế ta vì sao phải cứu ngươi? Bởi vì ngươi khấu trừ ta tiền lương sao? Hay là bởi vì ngươi đem ta làm nô lệ để bóc lột sao? Chu Dương không giết cái gia hỏa này, coi như đã là may mắn cho hắn rồi. Lão công, hắn mắng ngươi, chấm, ta nhịn không được, ta đi làm thịt hắn. Chu Dương còn không nói gì. Trình Khải Nhi là cái thứ nhất không nhịn được, mang theo hắn kiếm bát diện thật nhanh chạy vào gian phòng của Dương Minh Thái. Ngươi là đây đến đưa vũ khí cho ta sao? Nhanh lên một chút để cho tên Chu Dương chó má này đưa ta đi ăn. Dương Minh Thái nhận ra nữ nhân này chính là người đi theo bên cạnh Chu Dương. Không khách khí chút nào mà phân phó. Một câu này, nghe thế nào cũng là đem chính mình đặt ở tư thái cấp trên. Ta phải đem ngươi đưa đến nơi mà không có một chút phiền não nào. Một lát sau, cửa sổ mở ra, đầu của Dương Minh Thái từ cửa sổ ném đi ra ngoài. Cách chương.